99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1604, hung thủ một người khác hoàn toàn. Diệp Du Du cái này nghe hiểu, tâm nhảy cẫng đến cực điểm, rất mau cùng lấy cảnh sát kia đi ra ngoài. Cảnh sát kia 10 điểm phúc hậu, cố ý còn để cho Diệp Du Du cởi ra còng tay, đổi một bộ quần áo, chỉnh sửa một chút bản thân dung nhan dáng vẻ về sau, mới đưa nàng mang đi ra ngoài. Nhìn thấy Lệ Cận Nam, không biết là không phải Diệp Du Du ảo giác, phảng phất nhìn một cái, Lệ Cận Nam nhìn lại trở nên có chút gầy đi, mí mắt phía dưới, hai vòng rõ ràng màu đen, thoạt nhìn làm cho đau lòng người. Diệp Du Du tiếp cận thời gian, vô ý thức thả nhẹ bước chân, nhìn xem Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam mặt lộ vẻ ra nụ cười, bước nhanh hướng về nàng đi tới, hai tay mở ra, đưa nàng nắm ở trong ngực, dạng này ôm ấp, thật sự rõ ràng. Diệp Du Du kém chút cho rằng đây là ảo giác, đưa tay, tại hắn lồng ngực theo đến mấy lần về sau, mới dám xác định đây là thật. Dương mắt, một chút nhìn thấy Lệ Cận Nam góc cạnh rõ ràng mặt. Cái kia nguyên bản 10 điểm lăng lệ đường cong, ở nơi này liên tiếp mỏi mệt phía dưới, càng là lộ ra cứng rắn. Diệp Du Du con mắt nóng lên, ôm hắn hô hấp trở nên nặng lên, nói: ta vừa mới kém chút đã xảy ra chuyện, có người muốn làm rơi hài tử của ta. Lệ Cận Nam đau lòng đưa nàng ôm chặt, nhẹ nhàng tại nàng cái trán một hôn, nói khẽ: bây giờ không sao, người kia đã bị bắt lại, bây giờ bị khảo vấn, chờ một chút đoán chừng có kết quả, hẳn là Quan Ngạn Hoành phái tới. Diệp Du Du càng là ủy khuất, nước mắt hoa mắt, đáng thương nói: hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ta cho tới bây giờ đều không có có lỗi với hắn. Bất kể là Quan Khuyết Dã tàn phế, vẫn là Quan Khuyết Dã chết, đều không phải là ta làm. Khả năng hắn đối với ngươi có hiểu lầm. Bất quá bây giờ không sao. Đừng sợ. Lệ Cận Nam ngực chua chua. Diệp Du Du dáng người, ở trước mặt hắn lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Phảng phất Lệ Cận Nam chỉ cần dùng một chút khí lực, có thể đưa nàng đoạn này một dạng. Nhất là mấy ngày nay xuống tới, Diệp Du Du chỉ ít gầy 5 cân. Lúc đầu không có thịt gì mặt, hai bên gương mặt có chút chút lõm vào. Diệp Du Du tựa ở trong ngực hắn, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói: vì sao bọn họ hiện tại bổ phái người trông coi ta? Hơn nữa đem ta đặt ở nơi này, không sợ ta chạy sao? Lệ Cận Nam nghe vậy, nhịn không được cười lên, nói: nhà đầu ngốc, chính ngươi xuất ngục, ngươi không biết sao? Diệp Du Du nghe vậy khẽ giật mình, càng là khó mà tin được, ngước mắt nhìn Lệ Cận Nam, nói: vì sao? Nàng bây giờ đang ở bên ngoài trong mắt người, nhưng là một cái tội phạm giết người a. Một cái tội phạm giết người, có thể ra ngục? Không, không có khả năng a. Là bởi vì ta mang thai sao? Cho nên, ta ngay cả giết người đều không cần ngồi tù sao? Diệp Du Du có chút không xác định, hỏi, có thể lời nói này đi ra. Lập tức nhíu mày, nói, thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi nha. Xem như ta mang thai nguyên nhân tốt rồi. Giết người không cần bị phán tử hình, chỉ ít nhất cũng phải ngồi tù a. Vì sao ta xuất ngục? Chẳng lẽ ngươi làm cái gì sao? Lệ Cận Nam lắc đầu, nhìn xem nàng, nói khẽ, bởi vì hung thủ một người khác hoàn toàn. Diệp Du Du trừng to mắt, hung thủ một người khác hoàn toàn sao? Là ai? Không phải Quan Khuyết Dã. Chân tướng hẳn là Quan Khuyết Dã tự sát, nhưng là lời nói này ra ngoài rất khó thành lập. Lệ Cận Nam ôm Diệp Du Du, nói, nhưng là, nếu như đem hung thủ đổi lại một người khác hoàn toàn, rất tốt nói qua đi. Diệp Du Du nghe vậy, lên tiếng kinh hô, ngươi tìm người cho ta gánh tội thay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.